Vô tận kiếm trang, chương 1185, kiếm đế chi tổn hại, đánh chết Phương Độ Ách, góc truyện audio.com, theo những lời này nói ra, chỉ thấy hắn cũng lập tức phóng ra tay bên trong đích xích đế lôi tuyền kiếm, rồi sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh lập, đứng ở nơi đó. Theo cái này vừa đứng, lập tức thời gian dần qua theo hắn mi tâm trong thức hải, bay ra một thanh màu xanh đậm không ngừng xoay tròn tinh thần chùy. Đạo này tinh thần chùy như là theo mặt nước bỗng nhiên phá ra, không ngừng xoay tròn, tốc độ nhanh được kinh người, bay ra mi tâm về sau trực tiếp tựu nghênh hướng đạo kia tử vong chi quang oanh. Hỗn độn chi nhãn cùng lam sắc tinh thần chùy tại giữa không trung trong ầm ầm chạm vào nhau, tại tất cả mọi người không thể tin tín mục dưới ánh sáng, bại cũng không phải tân đế Diệp Bạch mà là kiếm đế Phương Độ Ách. Chỉ thấy thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, một cỗ cường đại sóng tinh thần động lan tràn tứ phương, toàn bộ dãy núi đều đang run động như là đã xảy ra một hồi động đất. Sau đó, mọi người liền gặp được Diệp Bạch thân thể có chút run lên, lui về phía sau một bước, sắc mặt thoáng có chút thương bạch nhưng lại không đại bệnh nhẹ. Trái lại kiếm đế Phương Độ Ách cả người lại như bị lôi đình oanh kích bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi vẩy khắp trời cao, cả người sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ thương bạch. Tại hắn phi hành trong quá trình, bởi vì chế trụ hay không trụ thân hình, thậm chí còn đụng sụp vài tòa ngọn núi. Không có khả năng, không chỉ là kiếm đế Phương Độ Ách tự mình, tựu là sở hữu vây xem mọi người, cũng đồng dạng không tương tín mắt của mình trừ, hoàn toàn không có dự liệu được cái này kết quả. Kiếm đế Phương Độ Ách mặt mũi tràn đầy máu tươi, tóc tai bù xù theo trên mặt đất bò lên, cả người sớm đã không có bình thường cao quý nho nhã hình tượng, cả người trở nên chật vật không có thể. Bất quá lúc này, hắn lại bất chấp những này, ánh mắt chằm chằm vào đối diện Diệp Bạch hiện ra lang đồng dạng hung ác sắc cùng oán độc. Hắn cả đời này, chưa từng có nếm thụ qua như vậy khuất nhục. Cùng thảm như vậy bại, hắn đường đường một vị đỉnh phong huyền đế, bát giai sơ cấp tinh thần lực rõ ràng không phải Diệp Bạch đối thủ, điều này sao khả năng? Hắn hoàn toàn không tin kết quả này, cho rằng nhất định có sai. Nhưng mà sự thật tựu là như thế, hắn chẳng những tại kiếm khí công kích bên trên, hoàn toàn bại vào Diệp Bạch thủ hạ, hơn nữa tại tinh thần công kích phương diện. Cũng toàn diện đã rơi vào hạ phong, căn không phải Diệp Bạch đối thủ. Cái này lại để cho hắn cao ngạo, không cách nào thừa nhận, cũng không cách nào tiếp nhận. Lại đến, hắn không chịu thua, sải bước lần nữa hướng phía trước công tới. Trong lòng bàn tay kiếm quang trùng thiên, vậy mà lại thay đổi một cái khác loại kiếm thuật, hơn nữa loại này kiếm thuật thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, thập phần cường đại đáng sợ này. Vậy bầy người đều động dung, kiếm đế Phương Độ Ách lần nữa phát động xích luyện xa hoa kiếm, đối với Diệp Bạch tiến hành công kích. Cực lớn sát phạt chi khí, xông lên không trung, loại này mỗi lần ra tay tựu là hơn 10 đạo kiếm quang một kiếm thuật. Cất cánh chuyển, vòng qua vòng lại như luân, kỳ lạ đến cực điểm. Những này kiếm quang bao khỏa tứ phương bát phương, ẩn ẩn thành tựu một cái kỳ trận hình dạng, vậy mà cùng Diệp Bạch kiếm trận có chút tương tự. Đây là xích giai cao cấp kiếm thuật, Tam Thiên Đại Kiếm Luân, nghe đồn là đã lâu một vị huyền thánh truyền xuống, sớm đã niết. Góc truyện audio.com, chưa từng nghĩ lại để cho hắn tại sáng nay tái hiện. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun mọi người đều sợ hãi thán phục, tất cả mọi người chỉ biết là kiếm đế Phương Độ Ách có được một môn thành danh huyền kỹ, là một môn xích giai trung cấp kiếm pháp ngũ phong tịnh ảnh, chưa từng nghĩ đến, hắn ngoại trừ đã ẩn tàng một môn tinh thần công kích huyền kỹ một mắt hỗn độn bên ngoài, lại vẫn ẩn giấu như thế một môn xích giai cao cấp đỉnh phong đỉnh tiêm tuyệt học. Bất quá cũng khó trách bình thường tuyệt không người có thể bức được kiếm đế Phương Độ Ách ra tay, hắn có cái gì nha huyền kỹ thế nhân đều không biết. Nếu như không phải hôm nay, Diệp Bạch vị này tân đế chọn chiến, đánh cho hắn một bại, lại để cho hắn trung ương đại lục đệ nhất huyền đế tên tuổi căn bôi không dưới mặt tử, không thể không ra chiêu này. Bằng không thì thế nhân, chỉ sợ còn căn vô duyên nhìn thấy tựu là trăm ngàn năm qua đi cũng giống như vậy. Nhưng mà cường thịnh trở lại tuyệt chiêu lại có gì dùng, lại cao cấp bậc lại có thể không biết làm sao, sử dụng kiếm thuật hình thành kiếm trận, mặc dù cũng kỳ diệu, dù sao bất đồng, làm sao có thể là Diệp Bạch cái kia chính tông kiếm trận đối thủ. Diệp Bạch tay khẽ vẫy, xích đế lôi tuyền kiếm lần nữa chỉ hoãn bay lên, rơi vào trên không, hắn bố trí xuống cửu thiên lôi hỏa trong kiếm trận gian, trong đó một thanh cấp thấp nhất vô thường kiếm chậm rãi từ trong đó bay ra, trở xuống đến Diệp Bạch trong tay. Lập tức được này vô thượng thần binh gia nhập chín thiên lôi hỏa kiếm trận, hào quang tỏa sáng, lôi hỏa xông lên trời. 3000 đại kiếm luân cùng cửu thiên lôi hỏa kiếm trận tại giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Va chạm thần hoa xông lên trời, thiên địa vỡ vụn. Hai đụng, đạo tắc kịch chấn, nhật nguyệt quang tán. Ba đụng, đại địa run run, trăm âm tề minh. bốn đụng, kiếm đế Phương Độ Ách sắc mặt trắng nhợt, khẩu nhả máu tươi, bay ngược mà ra. Đến tận đây, kiếm đế Phương Độ Ách một đời đỉnh phong huyền đế, trung ương đại lục đệ nhất kiếm đế, tại mặt giao phong, đều toàn diện thua ở Diệp Bạch thủ hạ. Cho dù là xích giai cao cấp đỉnh phong kiếm thuật 3000 đại kiếm luân, cũng không kịp. Thấy thế, Diệp Bạch ánh mắt khẽ động, lạnh nhạt nói nên đã xong. Nói xong, tay lập tức một chiêu. Oanh, giữa không trung, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận trung ương xích đế lôi tuyền kiếm lần nữa bay xuống, rơi vào hắn bàn tay. Rồi sau đó, Diệp Bạch bấm tay, dương mi, vận chuyển kỳ dị huyền công, cầm trong tay xích đế lôi tuyền kiếm, bổ một phát mà hạ. Đạo âm nổ vang, lôi quang sôi trào theo một kiếm này đánh xuống, một loại kỳ dị xích quang, cùng xích đế lôi tuyền kiếm bỗng nhiên tương dung, kết hợp cùng một chỗ. Lập tức một đạo màu đỏ kiếm hoa, giống như bổ ra không gian, chém đứt thời gian, ven đường chỗ kinh, sở hữu ngọn núi toàn bộ im ắng nứt làm hai nửa thiên địa đồng thanh nghiền nát. Chói tai linh hồn âm rít gào, chẳng những lại để cho đang tại trong vòng Diệp Bạch đối diện mặt kiếm đế Phương Độ Ách thống khổ che ở lỗ tai, tựu là ngoài vòng tròn người, một ít thực lực hơi có chưa đủ người cũng đồng thời quỳ té xuống, miệng mũi tràn huyết, lỗ tai tại đau đớn. Tất cả mọi người màng tai, đồng loạt ầm ầm rung động, nhỏ ra huyết, phần đông tâm trí không kiên huyền tôn, đương chàng quỳ xuống, bất trụ kêu rên, đầy đất lăn qua lăn lại, linh hồn đều có một loại sắp sửa xé rách. Góc truyện audio.com, cảm giác sinh không bằng chết, lập tức tam đại huyền đế liên thủ bố trí xuống phòng ngự kết giới, tựu như là một mảnh yếu ớt vô cùng màn sân khấu một xuống, tại một kiếm này thanh âm phía dưới, rốt cục không kiên trì nổi, lập tức phá vỡ, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trốn, nhìn thấy một màn này, không có người nói sau thứ hai chữ, chỉ có trốn. Không chỉ là huyền tôn, tựu là ba vị huyền đế cũng cùng trong lúc nhất thời sắc mặt hoảng hốt nhao nhao thả người, hướng phương xa bỏ chạy. Một kiếm này, nhưng là chân chính thiên địa chi uy, thẳng tiếp đem toàn bộ bàn long sơn mạch một kiếm san bằng, lòng đất ra hiện một đạo sâu gần ngàn thước rộng rãi và vạn trượng cực lớn rãnh mương khe, nước suối phún dũng thượng thiên. Vừa mới xem đi tựu giống như nguyên lai bàn long sơn mạch ngọn núi bên trong, xuất hiện một đạo như là thiên địa sơ khai dùng đến thì có cự đại hạp cốc khe hở. Không có khả năng, đối diện thấy thế kiếm đế Phương Độ Ách một tiếng lệ gào thét, cảm nhận được mặt nhật hàng lâm tử vong triệu gọi, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng mà bất luận cái gì cử động cũng không ngăn cản được cái này đoạt mệnh một kiếm. Trước khi chết đột nhiên tầm đó, hắn ngửa mặt hướng thiên, hai tay chọc vào mắt lớn tiếng nguyền rủa, ta không cam, ta kiếm đế Phương Độ Ách cả đời tung hoành thiên hạ, khó có địch thủ, có chết cũng muốn lúc này lập chú, để cho ta bàn long sơn mạch trăm ngàn năm tấc cỏ không sinh, lại để cho sở hữu quan sát một trận chiến này người ắt gặp hoành họa trăm năm về sau thiên hạ đại biến, huyết loạn thế gian. Oanh, theo một tiếng này nguyền rủa truyền ra, kiếm đế Phương Độ Ách rốt cục không cách nào tránh khỏi, bị đạo kia mang theo mênh mông kiếm khí phá hủy hết thảy ngăn cản màu đỏ kiếm quang toàn bộ xuyên thủng. Sau một khắc cả người hắn tựu như là một cỗ sứ chất điêu khắc, trong thân thể tràn ra vạn trượng vầng sáng, soạt một tiếng toàn bộ vỡ vụn, rồi sau đó biến mất vân tán, một cỗ tội ác chi thân thể triệt để tan biến tại cái này thế gian. Một bả phá lập lòe tổn hại nghiêm trọng màu đỏ kiếm khí cùng lấy một quả trong suốt như tuyết màu bạc đầu thú giới chỉ theo trên người của hắn rơi xuống, rơi tại mặt đất phát ra đinh hai tiếng nhẹ vang lên. Khói bụi tan hết thiên địa đều tịch trọn vẹn một cái lúc thần, mọi người phương mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ nhìn xem nguyên đến mặt đất. Chỗ đó, nguyên cao ngất như mây bàn long sơn mạch như cùng chưa bao giờ từng tồn tại qua một loại, mà lòng đất đột nhiên xuất hiện cực lớn thung lũng hầm cùng phún dũng khởi chừng ngàn trượng cao cực lớn suối phun, như là thần phạt chi dấu vết, lại để cho mỗi một cái quan sát người toàn bộ hoảng sợ, trong nội tâm không hiểu dâng lên một hồi hàn khí. Rồi sau đó tất cả mọi người nhìn về phía đứng ở hạp cốc một mặt tên kia áo trắng người tuổi trẻ, tất cả đều mặt hiện lên mang theo thật sâu kính sợ cúi đầu. Từ đó, người này người trẻ tuổi, đem thành toàn bộ bao la mờ mịt đại lục đệ nhất huyền đế, liền kiếm đế Phương Độ Ách đều chết dưới tay hắn, còn có ai có thể anh hắn mũi nhọn? Đáp án dĩ nhiên là không có người. Cách chương.